Thổ công chúa là vợ của ta. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai như thế nào đi đường này? Con đường này có thể tới hoàng cung sao? Ly Tịch nghi ngờ hỏi người phu xe. Cái này, đây là đường tắt, như vậy sẽ nhanh lên một chút đến hoàng cung. Người phu xe rõ ràng chột dạ đáp. Ta lặng lẽ gần sát bên tai Ly Tịch tay, nhẹ giọng lời nói nhỏ. Người chăn ngựa này có chút kỳ quái, nàng có mang phấn kia chứ? Có mang, nhưng không nhiều. Ly Tịch học ta ở bên tai nói nhỏ. Một hồi có chuyện gì ta ra hiệu cho nàng, nàng mang ngưng thương đi. Nơi này có điểm phấn độc, nhớ lấy ngàn vạn lần chưa lấy tay đi giải bọn họ, trực tiếp cầm túi dùng nội công tung ra đi. Không đến lúc nguy cấp ngàn vạn lần chớ dùng, bởi vì loại độc này dính vào người nửa giờ không giải độc sẽ thổ huyết mà chết. Ta dè dặt đem phấn độc đặt vào trên tay của Ly Tịch. Ngươi như thế nào có đồ như vậy? Nếu chúng ta đi, ngươi phải làm thế nào? Ly Tịch lo lắng nhìn ta. Đây là quyền kinh của sư phó cho ta, đây là phấn giải độc, nàng cầm đi. Thậm chí ta một người lưu lại nàng cũng đừng lo lắng, không cưới được nàng ta nhất định sẽ không chết. Ta đùa bỡn lưu manh nhân cơ hội hôn môi Ly Tịch một chút. Lúc Ly Tịch đang muốn nói cái gì, xe ngựa đột nhiên dừng lại. Ly Tịch cùng ngưng thương cũng chuẩn bị kịp té về phía trước. Ta lanh tay lẹ mắt tay trái bắt ngưng thương, tay phải ôm Ly Tịch. Bên ngoài truyền tới âm thanh va chạm của kim loại, xem ra đám người này đến có chuẩn bị. Ngưng thương cùng Ly Tịch ngồi tốt ở phía sau, ta nhìn đầu kia phần lưng bạch mao đã sớm đứng lên tiểu bạch hồ. Xem ra vật này thật sự là chỉ ở trong lúc nguy cấp sẽ bảo hộ chủ nhân. Được, chuyện trước kia xóa bỏ. Đột nhiên, một tên to lớn lôi vải che đậy bên trong xe xuống. Trong nháy mắt ta làm bộ nhát gan ngẩng đầu hỏi. Cái này, vị đại ca này là có chuyện gì không? Ta làm như vậy là vì để cho đối phương đánh mất phòng bị. Nghe giọng phỏng đoán, đối phương chừng đã hơn 30. Một bên ngưng thương sững sờ nhìn hết thảy các thứ này. Để tiền lại còn các người mau cút, đừng để cho đại gia ta sinh khí cút. Tên đó vừa mới bắt đầu liền nhìn chằm chằm vào ta. Ta ngồi bất động tiếp tục làm bộ thư sinh, run rẩy. Không nghe được ta nói cái gì sao? Cút, hắn hướng ta giống to. Đại gia bớt giận, ta, chân ta có chút mềm. Không nhúc nhích được đại gia ngươi có thể kéo ta một cái không? Ta đưa tay, hắn không nhịn được tiến lên kéo ta tay, chuẩn bị một chút ta té ra ngoài xe, nhưng mà không nghĩ tới ta đột nhiên dùng sức đem hắn hướng mình kéo, hắn lập tức không đứng vững, hướng ta bên này ngã tới. Ta như tia chớp, đưa tay giữ lấy cổ họng hắn. Ta hướng hắn lộ ra một nụ cười ác ma toàn thắng. Đại gia chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Ta đắc ý hỏi, cũng cố ý tăng thêm lực ở cổ hắn, để cho hắn cảm giác được nguy hiểm. Đại ca tiểu đệ có mắt không biết Thái Sơn, mong rằng đại ca ngươi thứ lỗi. Hắn thấy mình lép vế, bắt đầu hướng ta cầu xin tha thứ. Ngươi tên là gì, tại sao muốn cướp xe chúng ta, các ngươi quen biết người phu xe. Ta coi thường lời của hắn, tiểu đệ là Lý Hổ, đến từ một cái thôn lân cận, người phu xe là người trong thôn chúng ta. Triều đình đáng ghét lạm dụng thu thuế, hại chúng ta những nông dân cuộc sống nghèo rớt mồng tơi, nhưng ít ra chúng ta sống chung hòa hợp toàn thôn khỏe mạnh. Nhưng là, thôn trưởng đột nhiên dính vào bệnh lạ, từ đó bệnh không dậy nổi. Chúng ta cũng đem tiền dành dụm ra, nhưng không đủ chi tiền thuốc thang cho thôn trưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không còn cách nào khác chúng ta liền thực hiện kế cướp xe này. Lý Hổ vừa nói liền bắt đầu nước mắt, Vân Khuynh, Ly Tịch kéo tay ta một cái. Lý Hổ ta hiểu sơ một ít y thuật, nếu ngươi không ngại chúng ta theo ngươi trở về thôn, xem một chút bệnh tình của thôn trưởng. Ta buông Lý Hổ ra nói. Tạ ơn đại ca, ta bây giờ dẫn đường ngươi. Lý Hổ một cái liền nhảy xuống xe ngựa, chỉ chốc lát người phu xe mới vừa rồi lại bắt đầu khởi giá xe ngựa. Ly Tịch nhìn qua có chút nghi ngờ, lại có điểm sợ hãi, kết quả là ta liền nhân cơ hội đem nàng ôm an ủi nàng nói. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Ly Tịch vùi đầu ở ngực ta, âm thanh có chút nghẹn ngào nói. Ta một mực cho là hoàng huynh thương dân như con, ai ngờ. Lệnh hồ từ ngang sẽ lạm dụng thu thuế. Đứa ngốc tiểu tứ, nàng sao có thể không tin ca ca nàng chứ? Do hoàng đế tới chỗ quan, những thứ khác quan cũng có thể từ trong được lợi nha, chúng ta trở lại hoàng cung, tra rõ chân tướng, nữa nghiêm trị tham quan kia đi. Ta ôm chặt Ly Tịch. Ly Tịch lặng lặng nằm ở trong ngực ta hưởng thụ cảm giác này. Ta nhìn về ngưng thương. Phốc suy, nha đầu này vẫn còn mặt đầy sững sờ ôm tiểu bạch hồ. Này, ngưng thương, ta không khỏi tức cười kêu ngưng thương. Phát sinh cái gì chuyện? Ngưng thương phục hồi tinh thần lại. Ngưng thương, ngươi phải học tập như thế nào cưỡi tiểu bạch hồ. Tiểu Bạch Hồ thích cùng Du Nhã, các ngươi học được cách cưỡi Tiểu Bạch Hồ chưa, sau này có cái gì nguy hiểm cũng có thể trước chạy trốn. Ta đàng hoàng nhìn Ngưng Thương, kia Vân Khuynh ngươi thế nào? Ngưng Thương hỏi, ta nha, đương nhiên là thứ nhất chạy trốn rồi, chẳng lẽ ngươi cảm thấy có cái gì so với mạng mình còn quan trọng hơn? Ta tức cười Ngưng Thương nói, đó chính là ta, Du Nhã cùng Ly Tịch nha, đừng nói không phải, ngươi không phải mới vừa không có trốn sao? Ngưng Thương vạch trần lời nói dối của ta, hóa ra cái này Ngưng Thương so với Du Nhã thông minh hơn nhiều, không thể đùa bỡn nàng, nếu không một hồi khóc nhè sẽ chính là ta mà không phải nàng. Chậm một chút có thời gian ta dạy ngươi cùng Du Nhã võ công đi, không thể đánh cũng có thể trốn mà. Ta tính toán hết thảy các thứ này. Ngưng Thương trả lời, bên trong xe liền yên tĩnh, ta xem một chút Ly Tịch không biết ở lúc nào liền ngủ, mắt bên còn giữ hai hàng nước mắt. Ta trong lòng thề, nhất định phải bắt tên thang quan kia đi ra nghiêm hình phục dịch. Hẹn nửa giờ sau xe ngựa dừng lại, ta đem Ly Tịch trong ngực nhẹ nhàng thả vào trên lưng Tiểu Bạch Hồ đang ngủ say, lặng lẽ đi theo Lý Hổ xuống xe. Khắp nơi cát bụi cuồn cuộn ta cũng không cảm thấy như vậy, nơi hoang vu này chính là tất cả tài sản của Lý Hổ cùng thôn dân. Cho đến ta theo Lý Hổ đi tới cuối thôn, nhìn mọi thứ giống nhau như đúc ta cũng biết Lý Hổ nói đều là sự thật. Lý Hổ đẩy một cánh lấy rơm dạ buộc thành cửa, gió đi theo lỗ nhỏ trên cửa xuyên qua, nhìn tới nơi này ở mùa đông nhất định rất lạnh. Thôn trưởng ta mang đại phu đến, Lý Hổ hướng về phía trên giường kêu, ho khan một cái, mời hắn trở về đi. Ho khan, tiền các ngươi giữ lại, ta mạng già. Ho khan một cái, nhìn cũng là lãng phí tiền. Ho khan một cái ho khan, âm thanh khàn khàn từ trên giường truyền tới. Lão tiên sinh người đừng lo lắng, ta tuyệt đối sẽ không thu tiền thuốc thang, hơn nữa ta bảo đảm ta sẽ chữa khỏi cho ngươi. Ta có chút căm giận nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ông lão như vậy cũng có tinh thần hy sinh mình, nơi này quan địa phương thật là hẳn cầm đi làm thịt sau đó cho chó làm thức ăn. Ta vì ông lão bắt mạch một cái, cũng không phải là bệnh lạ gì, bất quá bất là phong hàn tương đối nghiêm trọng thôi, xem ra ngay cả đại phu kia cũng vì kiếm tiền mà lừa dối những thôn dân hiền lành này. Ta rất tức giận, nhưng không thể làm gì, ta cái gì cũng không làm được để giúp thôn dân. Ta than nhẹ một tiếng, đi liền hái thuốc, cách chương.